Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, động thủ. Ký Bắc Lương ánh mắt khóa chặt, hắn đã ở phỏng đoán, rốt cuộc là ai giết nữ nhi của mình. Chỉ thấy, huyết sắc la bàn bên trên, một mảnh huyết vụ hiển hiện, những huyết vụ này, bắt đầu hội tụ, nhưng mà, huyết vụ này bất kể như thế nào hội tụ. Vậy mà đều là không cách nào thành hình. Huyết sắc đồng tử sắc mặt dần dần khó coi một chút. Không nghĩ tới giết con gái của ngươi người nhân quả cường đại như thế. Người này tất nhiên là cao thủ. Bất quá không quan hệ. Chẳng cần biết hắn là ai. Bản tôn cũng có thể đem thôi diễn ra. Huyết diễn thuật. Mở. Lời nói ở giữa. Huyết sắc đồng thời lại là đánh ra rất nhiều huyết sắc pháp quyết. Cái kia huyết vụ lần nữa điên cuồng thay đổi, chấn động kịch liệt, huyết sắc đồng tử sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Nhưng mà, cái kia vặn vẹo huyết vụ thủy chung không cách nào thành hình. Phốc, cũng tại lúc này, huyết sắc đồng tử, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm, nhìn lấy huyết sắc la bàn, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Ta bí thuật này truyền lại từ ta gia chủ người. Ta bây giờ lại không cách nào thôi diễn một cái người hạ giới. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao có thể có khủng bố như thế nhân quả? Chẳng lẽ hắn là chuyển thế đại năng? Cái này, huyết sắc đồng tử, trong lòng đã trải qua chấn động tới cực điểm. Hắn thấy, tại cái này nhân gian, hắn vốn phải là vô địch tồn tại. Lại không nghĩ tới hôm nay lại có hắn không cách nào thôi diễn ra người. Giết nữ nhi của ta người. Là một cái cường giả khủng bố sao? Ký Bắc Lương ánh mắt. Cũng là kịch liệt biến hóa. Huyết sắc đồng tử sắc mặt âm trầm. Mở miệng. Chỉ sợ là. Bằng không lấy bản tôn tu vi. Không có khả năng thôi diễn không ra. Các ngươi cửu châu giới. Nhân quả phức tạp nhất người. Cũng không nên. Tiền bối. Đợi chờ, ta nhớ đến một người. Ký Bắc Lương lúc này ánh mắt biến đổi. Trong đầu hắn, không khỏi hiện ra một bóng người. Những năm gần đây, hắn đối với người này điều tra rất nhiều. Biết hắn nhân quả cũng là cực kỳ khủng bố. Từng để cho nhiều vị thôi diễn đại sư không cách nào thôi diễn. Vừa nói, Ký Bắc Lương lại là xuất ra một khối khóa vàng. Mở miệng, tiền bối. Ngươi có thể thử nghiệm thôi diễn khối này khóa vàng. À, bản tôn thử xem. Huyết sắc đồng tử lập tức lại là bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn phía dưới. Huyết vụ tràn ngập. Mà một hồi lâu. Cái kia huyết vụ đều không có ngưng tụ thành hình. Phốc. Huyết sắc đồng tử sắc mặt khó coi. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Trong mắt của hắn. Tràn đầy vẻ không thể tin. Lập tức nhìn về phía Ký Bắc Lương mở miệng. Kim tỏa này, là ai? Cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy giật mình. Cái kia trong mắt sát ý, đã trải qua thao thiên. Kim tỏa này, là ta, con ta năm đó bị Cửu Châu đế tử Cổ Phong giết chết. Ký Bắc Lương giờ phút này trong mắt lãnh mang lấp lóe. Hắn rốt cục minh bạch, Cửu Châu đế tử Cổ Phong. Huyết sắc đồng tử ánh mắt biến đổi. Lập tức trong mắt thâm ý hiển hiện, cái này tiểu tiểu Cửu Châu giới, không có khả năng có hai cái để cho ta không cách nào thôi diễn ra nhân quả người. Lại cái này hai lần thôi diễn người, chỗ mang đến cho ta cảm giác là một dạng. Nói cách khác, giết con gái của ngươi hung thủ cùng giết ngươi nhi tử hung thủ, là cùng một người, Cửu Châu đế tử, Cổ Phong, Ký Bắc Lương trong mắt sát ý thao thiên. Đến bây giờ, tất cả cũng biết rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, bản thân một đôi nữ. Vậy mà chết ở cùng là một người trong tay. Đối với Cổ Phong, Ký Bắc Lương đã trải qua thống hận tới cực điểm. Bất quá lập tức, hắn nghi hoặc mở miệng. Không đúng, Cổ Phong làm sao sẽ tiến vào vong trần hồ. Mấy chục năm trước hắn còn tại Tây Vực. Dựa theo lời ngươi nói thời gian để suy đoán. Cái kia duy nhất khả năng. Chính là lần này vong trần hồ mở ra thời điểm, Cổ Phong đi theo con gái của ngươi Ký Lam Tâm cùng một chỗ tiến vào. Huyết sắc đồng tử, ánh mắt biến hóa. Cái này sao có thể? Lần này tiến vào vong trần hồ, đều là băng tuyết thánh tông người. Hơn nữa Lam Tâm đã đem bắc vực tất cả mọi người gần như đều điều tra một lần. Cổ phong tuyệt đối không bằng bắc vực. Chớ nói chi là tiến vào vong trần hồ. Ký Bắc Lương lập tức lắc đầu. Huyết sắc đồng tử không khỏi mở miệng. Cái này cổ phong cũng không phải là người tầm thường. Lấy tâm hắn trí, có lẽ sớm đã giấu ở ngươi băng tuyết thánh tông bên trong. Như thế lẫn vào vong trần hồ, cũng không phải không có khả năng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, băng tuyết thánh tông những năm gần đây, có thể ra sao người khả nghi. Người khả nghi, cổ phong, phong, đợi chờ, phong lạc trần. Bỗng nhiên Ký Bắc Lương trong mắt hào quang ngưng tụ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Cái này phong lạc trần tại băng tuyết thánh tông quá mức xuất chúng. Ký Lam Tâm mấy lần đều nói có chút vấn đề. Thêm bên trên lần này, hắn thọ nguyên chưa tới phần cuối, lại lựa chọn tiến vào hung hiểm vong trần hồ. Trừ phong lạc trần bên ngoài, tất cả tiến vào vong trần hồ băng tuyết thánh tông người, Ký Bắc Lương đều là hoàn toàn hiểu. Liên hệ trước sau đủ loại, hắn giờ phút này xác nhận phong lạc trần chính là cổ phong. Huyết sắc đồng tử nghe xong, lập tức mở miệng, ngươi vậy mà để một cái giết ngươi nhi tử cừu nhân, tại ngươi băng tuyết thánh tông bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng còn để cho thành công giết con gái của ngươi. Quá thất bại, cổ phong, ta nhất định phải giết ngươi. Giờ khắc này, Ký Bắc Lương trong lòng hận ý đạt đến cực hạn. Vòng trần hồ trăm năm mở ra một lần. Cái này phong lạc trần trước ngươi đề cập qua. Hắn ở tại hắn tam đại cấm địa đều có thể bình yên vô sự mà ra. Lấy kỳ đặc thù, cái này vong trần hồ cũng chưa chắc vây được hắn. Như thế, còn có 60 năm. 60 năm về sau hắn đi ra, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ. Huyết sắc đồng tử mở miệng. Tiền bối, ta đến cùng nên như thế nào? Còn xin tiền bối chỉ điểm. Ký Bắc Lương mở miệng. Huyết sắc đồng tử nói ra. Vòng trần châu ngươi là không có hy vọng đạt được. Giờ phút này, không cần chần chờ. Đem đại trận mở ra đến cực hạn. Mở ra đến cực hạn. Có thể là như thế này. Ký Bắc Lương ánh mắt biến hóa. Hắn biết đại trận mở ra đến cực hạn mang ý nghĩa ra sao. Những cái này bắc vực người chết sinh sống, có con gái của ngươi tính mạng trọng yếu sao? Tiền bối, ta nghe ngươi. Ký Bắc Lương trong mắt trong nháy mắt mang theo vô biên hung ác tâm ý. Cho dù hôm nay ngươi trở thành sát nhân cuồng ma, nhưng ngày sau tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi là một cái cường giả chí tôn. Huyết sắc đồng tử mở miệng, đánh ra một trận pháp quyết. Trong nháy mắt, Ký Bắc Lương dưới thân tế đàn điên cuồng mà rung rung. Lần này, vạn yêu tác linh đại trận trực tiếp bị mở ra đến cực hạn. Cũng tại lúc này, ngoại tông tẩy tủy trí, bình tông luyện khí tháp, nội tông giường hàn ngọc, ba tòa trận nhãn đồng thời hào quang lóe lên. Băng tuyết thánh tông toàn bộ phạm vi, vô biên đại trận nổi lên. Đây là ra sao? Không được, ta tu vi bị rút lấy. Không được, không muốn, ta thọ nguyên cũng đang trôi qua. Ngoặc kép chấm chấm, đại trận này hóa thành vô số trận văn hư ảnh. Tất cả thân ở băng tuyết thánh tông trong phạm vi người đang bị trận văn tác động đến trong nháy mắt cảm giác tu vi mình thọ nguyên toàn bộ bị rút lấy. Tất cả mọi người là kinh hô lên. Mọi người nhìn về phía băng thần sơn đỉnh chóp. Bọn hắn nhiều năm tu vi không tiến, ngược lại thụt lùi. Đại gia trong lòng sớm đã có suy đoán. Mà cái này một lần khác, có ngốc người cũng có thể đoán được. Đây hết thảy đều là Ký Bắc Lương gây nên. Tông chủ, thủ hạ lưu tình. Tông chủ, vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Tha mệnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người quỳ hướng băng tuyết thánh tông thống khổ giống to. Trong lòng bọn họ mặc dù hận cực Ký Bắc Lương, nhưng giờ khắc này, bọn hắn trước đó chưa từng có bất lực. Đại trận trước mặt, bọn hắn không có sức chống cự. Trừ cầu xin tha thứ, bọn hắn không còn cách nào khác. Cổ Phong không hề rời đi Băng Tuyết Thánh Tông, mà là giấu ở Băng Tuyết Thánh Tông một chỗ động phủ bên trong tu hành. Ký Bắc Lương, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, mắt sắc vô cùng âm hàn. Lúc đầu Cổ Phong cho rằng, trăm năm chưa tới, Ký Bắc Lương còn sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn bản tôn mặc dù mạnh nhưng lại không có hoàn toàn chắc chắn vẻn vẹn dựa vào bản tôn chiến thắng. Ký Bắc Lương, như thế hắn đang chờ đợi lấy phân thân triệt để đột phá động thủ lần nữa. Mà Cổ Phong không nghĩ tới, Ký Bắc Lương vậy mà sớm như vậy, đã đem đại trận thôi động đến cực hạn. Hắn biết, đại trận thôi động đến cực hạn là khái niệm gì. Căn cứ lão ngư nói, không ra một ngày, Băng Tuyết Thánh Tông tất cả mọi người đều bỏ mạng ở nơi này. Tiền bối động thủ sao? Giờ phút này, truyền âm ngọc phù sáng lên. Băng Thành Hải vội vàng thanh âm vang lên. Động thủ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.